Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1771. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1771. Phan Long và Phương Thị Dân cũng vội vàng chào hỏi, không dám chậm trễ chút nào. Trịnh Nam Thiên gật đầu với ba người bọn họ, rồi quay sang nhìn Lâm Chính, cười ha ha. Cậu Lâm, xin lỗi vì đã đến muộn. Không sao, chỉ cần có thể trả lại sự trong sạch cho tôi, bao lâu cũng không là muộn, Lâm Chính bình thản đáp. Được, Trịnh Nam Thiên gật đầu. Thẩm phán Lưu nhìn Trịnh Nam Thiên, chỉ cảm thấy ông ta có chút quen mắt, nhưng không nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Chào ông chính là người đã mua số thuốc trị giá 300 triệu tệ của tập đoàn Dương Hoa sao? Thẩm phán Lưu hỏi. Đúng vậy, nhưng trên thực tế tôi không phải là người mua, tôi chỉ là người trung gian thôi. Người trung gian, ông mua số thuốc này cho ai? Các chiến sĩ ở tiền tuyến, Trịnh Nam Thiên bình tĩnh đáp. Ông ta vừa dứt lời, mọi người đều kinh ngạc. Chiến sĩ, nghĩa là sao? Chuyện này vốn dĩ phải giữ bí mật tuyệt đối, nhưng nếu đã ầm ĩ đến mức này, thì đương nhiên chúng tôi phải trả lại sự trong sạch cho cậu Lâm. Trịnh Nam Thiên nói, rồi run rẩy lấy một văn kiện trong áo ra, đưa cho Tiểu Thái ở bên cạnh. Tiểu Thái nhận lấy, rồi chạy lên đưa cho Thẩm phán Lưu. Thẩm phán Lưu đọc nội dung trong đó, nhưng vừa đọc được mấy chữ, ông ta đã đứng phát dậy, nhìn Trịnh Nam Thiên với ánh mắt kinh hãi. Ông là Thẩm phán Lưu, xin ông hãy đọc nội dung của văn kiện này, để chứng minh sự trong sạch của cậu Lâm. Cậu ấy là sự bảo đảm của các chiến sĩ ở tiền tuyến. Tôi muốn bảo vệ các chiến sĩ bách bệnh bất xâm, bách thương trị được, thì phải bảo vệ sự bình an của cậu Lâm, không ai có thể quấy nhiễu. Sắc mặt Trịnh Nam Thiên lạnh lùng, trầm giọng nói. Những lời nói của ông ta khiến đám Hùng Mẫn Sinh, Phạm Lạc đều ngớ người ra. Tướng sĩ, chăm bệnh, bảo đảm, ông già ngồi xe lăn này đang nói về cái gì vậy? Rất nhiều người tò mò nhìn ông ta, Phạm Lạc và Văn Lệ thậm chí còn kinh ngạc hơn, đầu óc mơ hồ. Người này là ai vậy? Chẳng lẽ người này là diễn viên do Thu Huyền Sinh và Phan Long tìm tới? Chắc chắn là như vậy, Thu Huyền Sinh giỏi nhất là dẫn dụ đối phương nói năng bậy bạ, để tạo ra cơ hội công phá phòng tuyến tâm lý của đối phương, khiến phòng tuyến tâm lý của đối phương sụp đổ. Sau đó mở rộng lợi thế và thắng kiện, đây nhất định là thủ đoạn của Thu Huyền Sinh, nhất định là vậy, Hùng Mẫn Sinh hơi kích động, liên tục lẩm bẩm, trên mặt đầy vẻ tức giận. Nhưng vào lúc này, võ nhân đứng đằng sau hạ thấp giọng nói. Đợi một chút, luật sư Hùng, ông võ, có chuyện gì vậy? Hùng Mẫn Sinh cố nén cơn giận hỏi. Võ nhân nhìn chằm chằm vào mặt Trịnh Nam Thiên một lúc lâu, rồi mới trầm giọng nói. Luật sư Hùng, phiền luật sư hãy xác nhận thân phận của người này, tôi muốn biết tên của người này. Cách chương.